Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Chương 10. Khu đại học phơi mình dưới nắng trưa, các sinh viên ra về trước nhất, đang xuống những bậc thang ở cửa. Khen nhón chân lên để cố tìm chiếc mũ giả màu nâu của Ruth. Nàng cũng thường ra về trong số những người đầu tiên. Anh không thấy Ruth đâu cả. Thình lình anh không còn thấy các sinh viên vừa ra, bọn họ đã chạy trở vào. Chắc phải có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên dường như bị bắn tung, một toán sinh viên bị tống giọt ra ngoài. Khen nghe có tiếng kêu la, thế là đã có ấu đả. Đóng đinh bọn Do Thái, đập bể mặt tụi nó đi, tống cổ tụi nó về Palestine. Khen rảo bước và đứng lại bên cánh phải ngôi trường. Anh cố tránh không bị lôi kéo vào, nhưng đồng thời cũng muốn ở gần đó để có thể giúp rút thoát ra. Một toán khoảng 30 sinh viên Do Thái cố mở đường để chạy. Họ bấu chặt vào nhau, định xuống các nấc thang. Xung quanh họ hàng trăm sinh viên đấm đá, đập tụi nó, phân tán tụi nó ra, nắm từng đứa một. Một sinh viên cao lớn hô to, anh ta đang cầm đầu một toán họ reo tở mở, đánh pha một góc. Anh ta ném từng sinh viên Do Thái ra ngoài cho đồng bạn, kẻ dùng tay người dùng gậy, hoặc gái sách tha hồ nện. Anh lo quá nhưng vẫn chưa thấy Ruth, anh đoán có lẽ Ruth vẫn còn ở bên trong. Trên các bậc thang ngay cửa vào bây giờ chỉ còn có hai giáo sư, một người để râu cầm nhọn, hai chìa theo lối François Joseph. Mặt hồng hào, vừa xoa tay, vừa mỉm cười, người kia mặt xương xấu và khắc nghiệt lạnh lùng đứng nhìn cuộc hỗn loạn. Một vài nhân viên cảnh sát từ bên kia cổng trường hối hả chạy qua. Người tới trước đứng cách chỗ canh chẳng bao xa. Ông ta ra lệnh cho hai đồng đội chạy sau. Đứng cả lại. Đừng dây dưa vào. Một cảnh sát viên hỏi. Chặt tụi Do Thái hả? Viên chứ cảnh sát tới trước. Vừa gật đầu thì nhìn thấy kênh. Ông ta quắc mắt. Kênh làm như chẳng nghe thấy gì cả. Anh đốt thuốc hút thuốc rồi. Bước tránh ra vài bước. Một sinh viên Do Thái nhỏ thó nhụt thoát ra. Hắn dừng lại một lúc, dường như để hoàn hồn. Chợt thấy những người cảnh sát, hắn chạy nhào tới kêu to, mau đi, mau cứu họ, họ bị giết hết bây giờ. Hai người cảnh sát nhìn họ như ngâm một vật lạ. Gã sinh viên bé nhỏ sững sờ một vài giây, rồi bỗng chạy ngược thật mau về nơi đang ấu đả. Nhưng hắn vừa chạy được 10 bước thì đã bị hai sinh viên khác xông tới chặn đầu. Đồ Do Thái bẩn thỉu, nó đi kêu lính, được rồi, để tụi tao cho mày kêu. Một cái tát tay, người sinh viên nhỏ thó ngã té trong khi anh chàng sinh viên kia tống thêm một đạp vào bụng. Cả hai nắm lấy hắn, mỗi người một chân và kéo sển đi trên thềm đường. Khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt mở trừng trừng của hắn nhìn thẳng về phía các người cảnh sát. Cái miệng há hốc vì kinh hoàng, mới đó là một lỗ đen ngòm. Bây giờ đã có một dòng máu nhiễu ra, hắn không kêu một tiếng. Khanh bỗng thấy miệng mình khô đắng, anh muốn nhảy sổ lại dồ lấy hai gã tàn ác kia, nhưng trước sự lưu ý chậm chạp của mấy người cảnh sát còn đứng đó. Khanh đành nghiến răng cho khỏi sung bật lên và đi tránh ra xa. Hai gã sinh viên kéo lôi nạn nhân đi qua chỗ kênh. Chúng đang cười cợt, không một nét hung bạo nào được nhận ra trên mặt chúng. Người ta chỉ thấy ở đó cái gì đó hài lòng, chánh đáng và vô tội. Dường như chúng đang tham dự một cuộc trình diễn thể thao chứ không phải là làm đổ máu một đồng loại. Bất ngờ cứu tinh hiện ra, một sinh viên cao lớn tóc que vàng từ nãy giờ đang đứng yên, bỗng nhíu mày khi thấy gã bé nhỏ bị kéo lê qua trước mắt. Anh ta chậm chạp xắn tay áo lên rồi từ từ bước tới nện cho hai gã sinh viên, mỗi người một quả đấm như trời giáng. Và cũng chậm chạp, người sinh viên tóc que vàng đỡ gã bé nhỏ đứng lên và bảo, thôi dậu mau đi. Rồi hắn lại từ từ tiến về phía đám đông, hắn nghiêng đầu ngắm gã sinh viên cầm đầu và tung thẳng một quả đấm vào mũi, tiếp theo là một cú móc ngược vào cầm, khiến anh chàng sụm xuống tại chỗ. Ngay lúc đó, kênh thấy Ruth, nàng đã làm rơi mất cái mũ và đang đứng ở bìa đám hỗn loạn. Anh chạy tới, mau Ruth, chạy mau. Ruth vẫn chưa nhận ra người yêu, mặt tái xanh lấp bấp. Cảnh sát, sao không can thiệp? Họ không can thiệp đâu, mình phải rời khỏi chỗ này mau. Mãi tới lúc đó, Ruth mới nhận diện được Ken. Mặt nàng biến đổi đột ngột như sắp khóc. Louis, mình chạy đi. Ken nắm tay Ruth và kéo chạy. Phía sau họ có những tiếng la thất thanh. Nhóm sinh viên Do Thái đã bị chia cắt, một toán đổ chạy ra công trường. Ken và Ruth bị kẹt vào giữa. Một sinh viên nắm chặt cái tay Ruth, hét to, Rebecca đây, tụi bay ơi, à Sarah. Tự nhiên, Ken bật tung như cái lò xo bị bóp ép. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy gã vừa nắm tay Ruth quỵ xuống. Anh cũng không rõ là mình đánh thế nào. Cụ trực tiếp đẹp lắm. Người vừa khen anh là anh chàng tóc que vàng. Bây giờ anh ta đã chộp được hai sinh viên khác và dập đầu chúng lại. Vừa buông tay cho hai gã kia bất tỉnh, anh ta vừa nói với Ken, làm như vậy tiện hơn. Và anh ta lại chộp được hai sinh viên khác. Trang bị trúng một gậy vào tay, máu dồn lên mặt. Anh phóng mình tới, đánh đập tui bụi bất kể ai. Anh nghe tay mình chạm vào một cặp kính và một người lộn nhào. Anh lại xông tới như thình lình, đầu anh như nứt ra và bức màn đỏ trước mắt từ từ biến mất thành đen. Khanh tỉnh dậy trong phòng phòng giam. Cổ áo anh rách nát, mặt anh chỗ bầm chỗ rướm máu và đầu nhức như búa bổ. Khanh đứng lên, con người bên cạnh, chào bạn. Lại chính là gã thanh niên tóc que. Xui quá, mình đang ở đâu vậy? Bị nhốt rồi. Chừng một hay hai ngày là tự do. Tôi thì còn lâu. Khanh vừa đáp vừa nhìn quanh. Tất cả là tám, toàn người Do Thái. Trừ anh chàng tóc que, không có rút. Gã sinh viên cười. Bạn nhìn chung quanh để làm gì? Bộ tưởng họ bắt lầm hả? Sai rồi cưng. Chỉ có nạn nhân mới hân hạnh được coi là tổng phạm. Tâm lý siêu hiện đại mà. Anh có biết người con gái đi với tôi ra sao không? Cô gái? À không có gì đâu. Đánh nhau loạn xạ ngầu. Nhưng nguyên tắc là phải chừa con gái ra. Thật không? Cũng gần như vậy. Cảnh sát can thiệp ngay sau đó. Khinh nghĩ thông hành của Ruth còn hiệu lực. Thế chẳng rắc rối bao nhiêu. Còn ai bị bắt nữa không? Chàng tóc que lắc đầu. Chắc hết rồi, tôi là người cuối cùng. Họ còn do dự một lúc mới bắt tôi. Khanh thở ra nhẹ nhõm, như vậy là rút không sao. Gã tóc que nhìn Khanh với vẻ chăm chọc. Bạn còn ấm ức phải không? Người nào vô tội cũng thế. Chỉ có tôi là hài lòng và vui vẻ chấp nhận vì tôi tự ý tham gia. Anh điệu lắm. Điệu à, bạn nên biết tôi là người kỳ thị không chê nổi. Nhưng không thể nào đứng yên trước một cuộc thảm sát như vậy được. Quả đấm trực tiếp của bạn nhanh và mạnh lắm. Có chơi quyền anh không? Không, phải học mới được. Nhưng bạn còn nóng nảy quá. Nếu tôi là giáo chủ dân Do Thái, tôi sẽ ra lệnh cho các bạn học đánh đấm vài giờ. Có biết võ mới thấy mấy người anh em chịu nể mình. Khanh sờ lên đầu. Nhưng ngay bây giờ thì không còn lòng dạ nào để học. Đó là một cu dụ cui. Cảnh sát yêu quý của chúng ta luôn luôn đứng về phe thắng. Tới tối là bớt đau, mình sẽ bắt đầu tập. Hắn nhìn quanh rồi duỗi dài hai chân ra. Mình tới đây được 2 tiếng đồng hồ rồi. Nóng chảy ra mỡ, phải có một bộ bài cũng đỡ. Hắn vừa nói vừa nhìn các sinh viên Do Thái với nét mặt khinh khỉnh. Khanh chọc tay vào túi. Tôi có một bộ đây. Đó là bộ bài của Stanner. Cho và lúc nào Khanh cũng mang theo trong mình như bùa hội mạng. Gã tóc que nhìn Khanh, mặt sáng lên. Bạn được lắm, nhưng chắc không biết chơi bài bridge phải không? Dân Do Thái không hề biết chơi bridge. Tôi chỉ mới Do Thái có một nửa thôi và biết chơi nhiều thứ. Vậy là cư lắm, bạn hơn tôi. Bây giờ bạn chỉ cho tôi cách đánh bài Thụy Sĩ. Tới tối, tôi sẽ dạy bạn đánh quyền Anh. Hai người chơi bài cho tới tối. Trong khi đó, các sinh viên Do Thái giết thì giờ bằng những câu chuyện chánh trị và công lý. Khanh ăn được của gã tóc vàng 7 đứt kim về máu phé. Anh cố tránh nghĩ tới rước. Gã tóc vàng gom bài rồi trả cái số tiền vừa thiếu. Bây giờ tới phần thứ hai, cố gắng trở thành một đêm say thứ nhì. Khanh đứng dậy, anh vẫn còn thấy mệt. Đầu tôi mà chịu một cú nữa là bể luôn. Đừng lo, đầu anh còn kha tốt để lấy mắt của tôi 7 đứt kim. Nào, tiến lên, đuổi con thỏ đi. Gửi cái phần nửa Do Thái còn lại đi chỗ khác. Được rồi, tôi đã cố làm như thế gần 1 năm nay. Vậy là tốt. Bắt đầu tập chân. Tinh hoa của quyền Anh là sự nhanh nhẹn và dẻo dai của đôi chân. Phải tập nhún nhảy. Nhờ nhún nhảy mà đấm bể mặt kẻ thù. Áp dụng triết lý của Nyes. Anh ta làm trước cho Ken xem và báo làm theo. Các sinh viên Do Thái ngưng bàn cãi. Một gã đeo kính đứng lên. Anh có vui lòng dạy tôi không? Sẵn sàng, lột kính ra và vào đây. Hoạt động lên. Thầy Mason. Gã tóc vàng vừa nhảy vừa hô. 2 bước bên trái, 2 bước bên phải. Bây giờ tất cả nhào vô học bài xăm xe. Không phải chỉ đánh bằng cánh tay mà đánh với sức mạnh của toàn thân. Hắn lộ áo ngoài ra. Các sinh viên bắt chước theo. Hắn bắt đầu chỉ đấm và né tránh, nghiêng người qua lại, chồm tới, ngửa lui. Lúc tất cả đều đẫm mồ hôi, hắn ra hiệu ngừng lại. Tốt lắm, các bồ đã hiểu tôi. 8 ngày còn bị nhốt, hãy cố tập để chống kỳ thị chúng tộc. Hít hơi vào thật sâu, thở ra chậm chậm. Và bây giờ các bạn coi tôi biểu diễn một quả đấm trực tiếp, đòn lợi hại căn bản của quyền Anh. Giữa lúc nhóm trẻ hăng say tập dượt, cửa phòng giam dục mở ra, các môn đệ của hắn rui vào một góc, trừng mắt với viên giám thị, đồ mặt dày, quân ngu ngốc. Rồi hắn quay lại phân trần với 2 người lính. Những gì mà các ông vừa thấy là một bài học nhân bản hiện đại. Hiểu chưa? Hiểu cái gì? Gã tóc vàng ra điều thương hại. Khổ quá! Đây là luyện tập thể xác, làm dịu cơ thể. Hiểu rồi, phải không? À, còn cái này là bữa ăn tối đi sao? Viên giám thị gật đầu. Vậy chứ còn gì? Gã tóc vàng kề mũi vào gamen rồi, nhăn mặt. Đem mấy thứ này đây. Các người dám dọn bữa ăn tối như vậy cho tôi hả? Đem nước rửa dĩa cho con trai ông chủ tịch thượng viện ăn à? Muốn phơi áo phải không? Nhìn 2 người lính gác. Tôi sẽ để đơn thư vụ này. Tôi muốn gặp ngài dư chức cao cấp ở đây. Đưa tôi đi ngay. Cha tôi sẽ hỏi ông tổng trưởng nội vụ cho ra lẽ. Cả viên giám thị cùng hai người lính gác đều ngơ ngác. Họ không biết phải đối phó ra sao. Người lớn tuổi dè dặt giải thích. Cậu cũng biết đồ ăn trong nhà tù nào cũng vậy thôi. Bộ tôi đang ở tù sao? Tôi chỉ mới bị câu lưu thôi. Anh không phân biệt nổi à? Dạ biết, nhưng cậu có thể ăn theo sở thích với điều kiện xuất tiền túi. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ nhờ người đi mua. Thái độ gã tóc vàng dịu lại. Dữ không? Lâu quá mới nghe được một câu chi ly. Cậu có mua bia không? Gã tóc vàng nhìn ông ta. Ông có bộ tốt. Tên ông là gì? Rudolf Eger. Được lắm, tôi sẽ nói lại với cha tôi. Nên tiếp tục như thế. Gã móc tiền trao cho viên giám thị. Mua thật nhiều thịt bê với khoai tây chiên. Một chai press. Rudolf Eger ấp úng rượu mạnh. Gã tóc vàng cắt ngang. Vẫn được phép mang vào. Hai chai bia. Một chai cho mấy ông. Còn một chai của tụi này. Cảm ơn cậu. Nếu bia không được lạnh thì coi chừng. Tôi sẽ cưa ông một bàn chân. Nhưng nếu tốt thì cứ giữ hết tiền thối lại. Eger cười nham nhở. Xin tuân lệnh công tước. Bữa ăn riêng được mang tới. Gã tóc vàng mời khanh. Anh không muốn nhận lời vì nhận thấy các sinh viên Do Thái kia vẫn bằng lòng với các gamen súp đến đoạn. Gã tóc vàng dục, thời đại phải biết khuất lĩnh. Đây là bữa ăn của bọn bàn cờ tụi mình. Khanh đành nhận lời. Một lúc sau anh hỏi, cha anh có biết anh bị bắt không? Gã tóc vàng cười to, bạn tin à, cha tôi chỉ có nhà máy dệt ở Linz thôi. Khanh ngạc nhiên, gã tóc vàng vẫn bình thản. Dường như bạn không hiểu ra rằng chúng ta đang sống trong một thời đại dối gạt lẫn nhau. Nền dân chủ được thay thế bởi chính sách Mỹ dân. Hậu quả tất nhiên. Nào, mình uống. Hắn rót một ly rượu, mời anh chàng sinh viên đeo kính. Anh lại từ chối. Cảm ơn, tôi không biết uống rượu. Tôi cũng đoan như thế. Gã tóc vàng uống cạn ly rồi nhìn lên trần già. Đó cũng là một trong những lý do khiến các bộ bị ngược đãi suốt đời. Khanh, hai đứa mình uống hết chai chứ? Cũng được. Cả hai uống hết chai và nằm dài ra. Khanh nghĩ là có thể sẽ ngủ ngon, nhưng anh cứ thức giấc để tự hỏi. Họ có làm hại gì tới Ruth không? Bao lâu mình được thả? Khanh bị xử 2 tháng tù vì tội gây thương tích, phá rối trật tự công cộng, chống lại nhân viên công lực và lưu trú bất hợp pháp. Anh phải gửi đồ riêng vào kho và mặc quần áo tù. Anh chợt nhận thấy bộ đồ tù có điều thích hợp. Anh tiết kiệm được quần áo của riêng mình. Bạn tù của Khanh gồm có một tên trộm, một gã lưu manh cỡ nhỏ và một giáo sư người Nga ở Kazan bị bắt về tội vô gia cư. Cả 4 người cùng làm việc tại xưởng may của khám đường. Đêm đầu tiên là đêm khổ sở, Khanh vẫn nhớ tới lời khuyên của Senner, nhưng anh vẫn thấy buồn không tài nào ngủ được. Thình lình, ông giáo sư Nga hỏi, biết tiếng Pháp không? Khanh giật mình, không, muốn học không? Muốn học ngay bây giờ được không? Người tù giáo sư lồm cồm ngồi dậy, phải làm một cái gì để quên, chứ không thì điên luôn. Khanh nói thêm, ra khỏi đây, chắc tôi sẽ tìm đường sang Pháp. Hai người ngồi ở giường ngủ tầng dưới, bên trên họ gã Lưu Manh đang dùng viết chì vẽ mấy hình tục tiểu lên tường. Người ông giáo sư quá ốm nên bộ đồ trông rỗng thùng thình. Râu ông ta lù xù và mặt ngây ngô như con trẻ với đôi mắt xanh xanh. Với một nụ cười hiền diệu, ông ta từ tốn nói với Khanh, chúng ta bắt đầu với từ ngữ đẹp nhất nhân loại nhưng cũng dư thừa nhất, tự do. Trong thời kỳ này, Khanh học hỏi thêm nhiều thứ. Trong vòng 3 ngày, anh đã học được cách nói chuyện ngoài sân với các bạn tù khác mà không cần phải mái môi. Ở xưởng, anh luôn ôn lại các bài tiếng Pháp ngữ. Buổi tối, sau khi thủ huấn ông giáo sư Nga, Khanh được gã trộm dạy cách mở khóa bằng một sợi dây thép và cách làm cho chó đừng sủa. Hắn cũng dạy cho Khanh biết loại trái cây gì sẽ chín vào mùa nào và cách lén vào một kho rơm để ngủ mà không ai thấy. Tên Lưu Manh cỡ nhỏ mang lén được các tạp chí thời trang. Thế là ngoài giờ đọc thánh kinh ra, họ học hỏi cách ăn mặc xứng hợp với các buổi lễ và cách tổ chức những buổi tiếp tân. Buổi sáng ngày thứ năm, trong khi Ken ra dạo ngoài sân thì bị một viên giám thị đụng mạnh vào người đến nỗi lảo đảo dựa vào tường. Ông ta mắng lớn, bộ đuôi hả? Ken giả bộ như đứng không nổi để ngã xuống và thừa kịp phóng chân vào xương ống quyển của người giám thị mà không bị cho là cố ý. Nhưng anh chưa kịp thực hiện ý định thì người giám thị đã chụp áo anh và nói khẽ rất mau. Sinh ra một giờ, báo là đau bụng và ông ta đổi giọng hét to, mau lên, ai có thị giờ đâu mà đợi. Ken tiếp tục đi dơ dẫn và tự hỏi. Chẳng biết người giám thử ý có ý định ám hại mình không? Anh hỏi ý kiến tên trộm với kỹ thuật nói không mái môi. Mình có quyền sinh ra, đó là quyền ghi trong hiến pháp, nhưng phải coi chừng. Được, để xem hắn định làm gì. Dầu sao cũng là dịp để thay đổi không khí. Khanh giả bộ đau bụng và người giám thị đem anh ra. Tới một chỗ vắng, ông ta hỏi, hút thuốc không? Luật cấm tù hút thuốc trong giờ làm việc. Khanh cười, à, ông định gài tôi hả? Không được đâu, cầm miệng, biết Steiner không? Khanh nhìn sững người giám thị. Không, anh sợ người ta gài bẫy để bắt Sanner. Không biết Sanner hả? Không, nghe đây, Sanner bảo với chú mày hay là Ruth vẫn bình yên, không cần phải lo ngại. Khi ra tù, chú mày phải làm cách nào để bị đuổi trở lại tiệm khác rồi quay về đây, nghe rõ chưa? Khanh bất giác rung lên. Người giám thị hỏi, bây giờ chị hút thuốc chưa? Khanh gật đầu. Người giám thị rút một bao Memphis và một hộp diêm đưa cho Khanh. Lấy đi, của Sanner gửi cho chú mày. Nếu bị bắt thì nhớ không phải là do tôi đưa. Vào trong hút một điếu đi, thở khói ra cái lỗ. Tôi ở ngoài này canh chừng. Khanh đi vào, lấy một điếu thuốc bé làm đôi và châm lửa. Anh hút từng hơi dài. Rút vẫn bình yên, có Sanner giúp đỡ. Khanh nhìn bức tường loang lỗ với những bức hình tục tằn và coi đó là căn phòng đẹp nhất thế giới. Thay Khanh trở ra, người giám thị hỏi, tại sao chú mày chối là không biết Sanner? Khanh nói lãng, ông hút thuốc. Người giám thị lắc đầu. Khanh hỏi, ông gặp Sanner trong trường hợp nào? Hắn cứu tôi khỏi một vụ rắc rối to. Thôi, trở lại. Cả hai tới xưởng, tên trộm và ông giáo sư nhìn Khanh. Anh khẽ gật đầu và ngồi xuống. Ông giáo hỏi không thành tiếng. Không sao hả? Khanh lại gật đầu. Ông giáo nói như hơi gió. Mình tiếp tục với động từ đi. Đây là một động từ bất quy tắc. Nào, je vais, tu vas. Khoan, mình lựa một động từ khác. Tiếng Pháp gọi lia banh là gì? Lia banh là yêu thương. Nhưng đây là động từ có quy tắc. Chính tôi đang cần như vậy. Nhà giáo được trả tự do 4 tuần sau. Tên trộm 6 tuần và ít hôm sau tới phiên gã du thủ du thực. Anh chàng này luôn 10 hôm trước khi được thả, cố gã Ken vào cuộc đồng tính luyến ái. Hôm cuối cùng, Ken hạ gã đo dáng bằng một quả đấm trực tiếp học được của anh chàng sinh viên tóc vàng. Một đêm, Khanh được đưa tới một phòng giam khác, trong đó đã có 4 người. Theo Ken thì tất cả đều là những kẻ di trú, nhưng anh không buồn để ý. Qua mệt, anh tới chỗ nằm ngay. Tuy thế, Ken không tài nào ngủ được. Khoảng qua nửa đêm, thêm 2 người nữa tới. Khanh không thấy họ nhưng nghe tiếng động. Một giọng nói rụt rè trong bóng tối, chợt vang âm. Mình ở đây có lâu không? Chừng nào họ thả ra? Mãi một lúc sau mới có một giọng trầm trầm, gắt gỏng. Cái đó còn tùy. Nếu bạn trộm và giết người thì tù chung thân. Nhưng nếu ám sát vì lý do chính trị thì 8 ngày thôi. Không phải, tôi mới bị bắt lần thứ 2 vì không có giấy thông hành. Giọng trầm vang lên. Vậy là nặng hơn nhiều, ít nhất là 4 tuần. Chúa ơi, vậy con gà quay của tôi sẽ ra sao? Chết rồi, tôi để nó trong vali. Chờ tới tôi ra, nó sẽ... Cố nhiên, Khanh lắng tai. Ông bạn đã có lần bị bắt và làm hé mất một con gà quay, phải không? Dạ phải, xin lỗi ông là ai? Sao ông biết? Khanh phì cười. Tự nhiên anh cười đến gần ngộp thở. Anh không thể nào dằn được. Anh cười như điên dại, cười cho những ngày tháng tù tội đã qua. Cười cho há tức vì bị bắt quan. Cười cho sự cô đơn, cười cho nỗi lo âu của Ruth. Anh cười và cười mãi một lúc lâu. Cuối cùng, Khanh thở hổn hển. Con gà, chính là con gà bằng xương bằng thịt. Thật tình cờ. Gá con gà nổi nóng. Tình cờ cái gì? Đó là một sự bất hạnh. Người có giọng trầm chen vào. Dường như ông bạn không được may mắn lắm như những con gà quay. Một người khác ra chiều tức bực. Im đi. Người không có quê hương mà chỉ rên rỉ vì món ăn. Giọng trầm làm ra vẻ quan trọng. Vậy là ông bạn với mấy con gà đó có sự liên hệ mật thiết. Người vừa bảo mất quê hương gắt lên, thì ăn mỡ ngựa gỗ cũng được. Giọng trầm không nhịn được, có lẽ kiếp trước của ông ta là chồn nên bây giờ bị gà trả thù. Anh chàng con gà cố nói lần chót, thật là hạ cấp, ai lại đi chế giễu một kẻ không ai. Bỗng có tiếng quát vang, im đi, đây là nhà thù chứ không phải là hộp đêm.